Hoạn sủng lục dược, chương 169, C169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to bàng bạc, tưới dậy thẩm hồi trên người. Trên người nàng dày nặng phượng bào trở nên càng thêm trầm trọng. Trên tay nàng vết máu lại ở nước mưa cọ rửa chung. Dần dần không có bóng dáng, Mạn Sinh giơ lên dù che ở thẩm hồi đỉnh đầu, nhưng này mưa to thật sự là hiếm thấy, che không bao nhiêu nước mưa. Trong mưa to thần tử nhóm, hoặc quỳ hoặc lập, đều bị kinh ngạc mà nhìn đứng ở thềm đá phía trên hoàng hậu nương nương. Kinh với bệ hạ bị chặt bỏ đầu cách chết, càng là chấn với hoàng hậu nương nương lời nói. Không, không phải hoàng hậu nương nương, hẳn là sửa miệng tôn thanh thái hậu. Chính là, như vậy đúng không? Hành thích vua, nãi thiên hạ đệ tội, phạm vào hành thích vua chi tội người, lý nên ngũ mã phanh thây, mãn tộc tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Chẳng lẽ bọn họ này đó thần tử thật sự muốn uổng cố lễ pháp? Làm như vậy phạm vào hành thích vua chi tội nữ nhân ngồi ở thái hậu vị trí thượng, sống trong nhung lụa hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho dù bọn họ trong lòng đều biết hoàng đế hoang đường, sự tình quan sinh tử, tham quan dung tài cũng ngóng trông minh quân, chính là mấy ngàn năm đối đế vị kính sợ đã là khắc vào trong cốt nhục. Quỳ lạy hoàng quyền sớm đã trở thành loại bản năng, quỳ gối hàng phía sau cái văn thần đứng lên cao giọng thảo phạt. Nương nương lời này nói đại nghĩa diệt thân rất là chính khí. Khá vậy trốn bất quá tử tội, thiết đều viết ở luật pháp chung, lý nên ấn luật pháp xử trí. Hắn nói lời này, các triều thần khe khẽ nói nhỏ lên, rõ ràng có người tán đồng hắn nói. Thẩm hồi cũng không ngoài ý muốn, nàng bình tĩnh mà nhìn thềm đá hạ triều thần, mở miệng, kia y lý đại nhân ý tứ, ai ra giết hôn quân vì dân trừ hại, nên xử trí như thế nào? Lý đại nhân sửng sốt một lát, mới mở miệng, nương nương đại nghĩa, đã làm ra như vậy tiền vô cổ nhân việc, hẳn là biết tự sát tuẫn táng mới có thể thành này mỹ danh. Cũng không có nhục thẩm gia môn trung liệt chi danh. Ha ha ha ha, mưa to trong tiếng, bỗng nhiên vang lên trận cười âm lên, trong một góc thẩm nguyên hoành xốc lên thoa mũ, đỡ quải trượng đứng dậy. Chỉ vào Lý đại nhân mắng to, cổ hủ đồ vật, ta thẩm gia có nữ như thế, đã chết 800 năm liệt tổ liệt tông đều cảm thấy kiêu ngạo. Thẳng thực bình tĩnh thẩm hồi bỗng nhiên giật mình, sắc mặt nháy mắt hơi hơi trắng bệch, kinh ngạc mà nhìn trong mưa to phụ thân. Nàng không biết phụ thân tới, trời đầy mây trời mưa khi, phụ thân chân luôn là rất đau. Nàng nghĩ đến phụ thân ở như vậy mưa lớn trung quỳ như vậy lâu, trong lòng bị hung hăng mà đâm hà. Giang Triều Y từ trong điện đi ra, nhìn phía chính mình phụ thân, nếu muốn chị nương nương hành thích vua tử tội, kia bổn cung cũng là đồng lõa, cùng nên mãn tộc tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Hữu tướng nhìn tiểu nữ nhi nhíu hạ mi, lại thực mau giãn ra khai. Tại rất sớm phía trước, hắn liền quyết nghị phụ tá dục điện hạ, so với bỗng nhiên vào cung đại hoàng tử, ít nhất tề dục phía sau có thẩm gia, còn có như vậy vị có khí khái ngạo khí mẫu hậu. Tuy rằng hôm nay việc thật sự ra ngoài hắn đoán trước, nhưng lập trường sớm đã đứng vững, không thể gì, hôm nay trong điện người, hoặc hành thích vua, hoặc đồng lõa, hoặc không thể cứu giá. Tất cả đều là Chu chín tộc tử tội. Lần này mở miệng là Hiền Quý Phi. Cả triều văn võ dần dần từ lúc ban đầu khiếp sợ trung bình tĩnh lại. Nện ở trên người lạnh lạnh mưa to càng là giúp bọn hắn càng mau mà thanh tỉnh. Hoàng đế đã chết, có cái gì không hảo sao? Đối với thanh quan tới nói, như vậy tàn bạo hành vi man dợ đế vương thoái vị là chuyện tốt. Đối với tham quan tới nói, sắp sửa kế vị ấu đế cùng thái hậu tuổi tác thêm lên còn không đến 20 tuổi. là chuyện tốt, lúc này truy cứu nương nương tội. Kia Mãn Điện nữ quyến đâu? Những người này đều là bọn họ người nhà. Nếu thật sự muốn truy cứu, hôm nay ở chỗ này mọi người, vô có thể tha tội. Hỗn độn nghị luận dừng lại, tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Trong lòng trầm tư, so đo, Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua mưa bụi trung triều thần. Nhìn phía nơi xa, thẳng đến mơ hồ nghe thấy được tiếng vó ngựa. Thẩm Hồi khóe môi mới nhẹ nhàng câu ra ti cười. Nàng quay đầu đi, thấp giọng phân phó Bình Thịnh, đi đem nàng phụ thân đỡ đến trong nhà, không cho phụ thân lại gặp mưa. Nàng quay đầu nhìn phía đen nghìn nghịt thần tử nhóm, nàng cân nhắc như thế nào mới có thể càng có uy nghiêm bộ dáng. Liền lặng lẽ học Bùi Hồi Quang thong thả ung dung ngữ khí. Quốc không thể ngày vô quân, dục điện hạ chính thống chi thân, lý nên kế thừa đại thống. Chúng ái khanh có gì dị nghị không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hồng bài thái giám. 2. Sao hôm nam tây tảng. 3. Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. 4. Luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chỉnh tề trầm chấn tiếng vó ngựa. Sấn Thẩm Hồi nói, Chu Hiện biết mang theo gánh hộ vệ kinh đô an toàn 3.000 vũ lâm kỵ binh. Nênh ngang hướng tới Kim Lộ Điện mà đến. Cao đầu đại mã phía trên vũ lâm quân, mỗi người lượng khải kim đao, cái gọi là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lợi dụ lúc sau đương nhiên là cưỡng bức, trên người quần áo lại ướt lại trọng, thủ đoạn còn ở đau nhức. Thẩm Hồi rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi, nàng miễn cưỡng chống đỡ, nỗ lực làm người khác hoàn toàn nhìn không ra nàng mỏi mệt. Nàng nâng lên âm lượng, Sầm Cao Kiệt, có thuộc hạ. Sầm Cao Kiệt bước nhanh xuyên qua đại điện, đi hướng Thẩm Hồi, quỳ xuống đất hành lễ. Thân là cấm quân thủ lĩnh, hắn gánh như vậy chức trách, có một số việc liền không thể làm, cho nên vừa mới ở trong điện, hắn có thể làm, chỉ là mặc kệ những người đó hành thích. Mà lúc này, hắn ti cung quỳ gối Thẩm Hồi trước mặt. Trong lòng tưởng chính là nếu này đó triều thần gàn bướng hồ đồ, hắn liền cởi ra này thân cấm quân áo giáp, thề sống chết hộ vệ nương nương Chu Toàn. Từ xưa đến nay, cung biến luôn là máu chảy thành sông. Cấm quân, vũ lâm quân đều thành nương nương người. Dị nghị, ai dám có dị nghị ai liền không khả năng tồn tại ra cung. Hữu tướng cúi đầu quỳ xuống đất, hô to. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Không ngừng có người quỳ xuống đất, cúi đầu quỳ lại. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tại đây trùng điệp thiên tuế chung, có rất nhiều triều thần trong lòng là mờ mịt, các loại tâm tư che giấu tại đây thanh lại thanh thiên tuế chung. Thanh thanh giao điệp, ẩn ẩn áp quá nổ vang rông tố thanh. Rất nhiều thần tử trong lòng có cái nghi hoặc, bọn họ không có dị nghị, kia Tư Lệ dám đâu? Bọn họ trơ mắt nhìn Bùi Hồi Quang vào trong điện, nhưng mà Bùi Hồi Quang cho tới bây giờ đều không có tỏ thái độ. Tất cả mọi người quỳ xuống đất hô to thiên tuế khi. Tới mưa to bỗng nhiên đột nhiên im bặt, phong đình vũ nghỉ lôi tát, dày nặng mây đen không thấy bóng dáng, trăng tròn trên cao, hạo chiếu vạn dặm. Bùi Hồi Quang nâng lên đôi mắt, liếc mắt màn đêm chung khó được nhìn thấy trăng tròn. Hắn nghe kia thanh thanh thiên tuế, lại vọng Thẩm Hồi bóng dáng mắt, xoay người tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi. Xuyên qua cửa nam, đi tới phía trước Kim Lộ Điện, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Bùi Hồi Quang từng bước chiều thềm ngọc thượng mạ vàng long ỷ đi đến, thập phần tùy ý mà ở trên long ỷ ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn phía bên trái giúp đỡ vách trong. Hắn khi còn bé vẽ xấu khắc họa tiểu rùa đen đã không thấy bóng dáng, hẳn là bị người giỏi tay nghề xảo diệu mà ma bình. Điểm dấu vết đều không có. Bùi Hồi Quang không lại đi nghe phía sau động tĩnh. Hắn an tĩnh mà ngồi ở chỗ này, tựa hồ hám ở hồi ước. Hắn thấy được chính mình. Cái kia ở chỗ này vô ưu chạy vội chính mình. còn có sụ mặt các ca ca, đuổi theo hắn chơi các tỷ tỷ, ngay cả cúi đầu đứng ở bên cung tỳ cũng nhìn hắn cười. Bùi Hồi Quang cá nhân lẻ loi mà ngồi thật lâu, tà công làm hắn không thể có quá lớn cảm xúc dao động. Hắn chết lặng mà đi hồi ước, tinh tế cảm thụ được lồng ngực chất buồn đau đớn. Hắn còn nhớ rõ mẫu hậu là như thế nào mang theo hậu cung phi tần cùng sở hữu không muốn chịu nhục cung nữ thắt cổ tự vẫn. Các nàng thi thể treo đầy hành lang, hắn biên khóc biên đi phía trước chạy vội, gió cuốn mùi máu tươi, cũng làm các nàng thi thể nhẹ nhàng mà lay động, vạt áo phất ở đầu của hắn mặt, cái kia hành lang như thế nào cũng chạy không đến cuối. Nơi nhìn đến, đều là hành lang hai sườn trương trương hoặc quen thuộc hoặc gặp qua nhắm mắt tái nhợt khuôn mặt. Hắn còn nhớ rõ, ở những cái đó đói bụng nhật tử, nhũ mẫu là như thế nào trộm cắt thịt uy hắn. Hắn nhớ rõ, tỷ tỷ luôn là có thể làm ra ăn, đường bánh, bánh bao, bánh quay trèo, thậm chí là đường, chỉ là tỷ tỷ mỗi lần chạy tới cho hắn mang ăn khi trên người quần áo luôn là lộn xộn, lúc ấy hắn còn quá tiểu, căn bản không rõ tỷ tỷ trên người lộn xộn quần áo đại biểu cho cái gì. Kia nam, tỷ tỷ bất quá 10 tuổi mà thôi. Tỷ tỷ cười hỏi hắn đường ngọt không ngọt. Hắn gật đầu nói ngọt. Chỉ là liền khối, quá ít. Tỷ tỷ hoảng trong tay trống bỏi hống hắn. Nói ngày hôm sau sẽ cho hắn mang càng nhiều đường. Không có ngày hôm sau. Ngày hôm sau, tỷ tỷ không có trở về gặp hắn. Nàng thi thể bị đưa về tới. Hắn muốn chạy qua đi thấy tỷ tỷ. Bị nhũ mẫu nghẹn ngào ôm vào trong ngực, cho dù hắn như thế nào khóc như thế nào cầu, nhũ mẫu cũng không chuẩn hắn đi gặp tỷ tỷ cuối cùng mặt. Hắn cũng nhớ rõ, vệ thị người chuẩn bị nửa năm lâu đào tẩu kế hoạch. Kế hoạch thất bại, lập tức muốn qua cầu, nhưng những người đó thực dễ dàng đuổi theo, đưa bọn họ đổ ở trên cầu, những người đó vây đi lên, cười nhạo bọn họ hấp hối giấy rùa. Bọn họ mệnh lệnh vệ thị người đem thái tử giao ra đây. Không giao, nam nhân kia cười đếm đếm. Mỗi số thanh, liền sát người, hắn bị cũng không biết tên người hộ ở bên trong. Không có người đem hắn giao ra đi. Hắn mở to hai mắt nhìn mỗi người ngã xuống đi. Sau lại, hắn bị người bưng kín đôi mắt. Không chuẩn hắn lại xem. Hoảng loạn chung. Cùng hắn cùng tuổi biểu ca tiến đến hắn bên tai nói. Ngươi không thể chết được. Ngươi là chúng ta thái tử. Sau đó, biểu ca khóc lóc chạy ra đi. Nói hắn là vệ quang. Vệ thị người vây quanh ở khởi. Cùng đuổi theo người Chu Toàn. Bọn họ cố ý chọc giận đại tể binh lính. Dâng ra chính mình tánh mạng. Làm cho bọn họ hành hạ đến chết. Vì chính là đứng ở mặt sau người, lặng lẽ cởi quần áo, biên ra điều rắn chắc trường thằng, gột vào hắn trên người, đem hắn điểm điểm đưa đến huyền nhai dưới. Nếu quá nhiều người cũng đi theo trốn đi xuống, như vậy qua thấy được, những người khác đều không có xuống dưới. Dùng chính mình tánh mạng cho hắn kéo dài thời gian, nói cho hắn thẳng chạy, liền sẽ thấy tiếp ứng người của hắn. Hắn nghe những người đó hành hạ đến chết tiếng cười, khóc lóc đi phía trước chạy trốn ném giày, hắn giống như ở trong địa ngục chạy vội. Đích xác, hắn được cứu trợ, gặp được tiếp ứng người của hắn. Hắn phụ hoàng, chính là phụ hoàng biến thành dáng vẻ kia. Hắn sắp nhận không ra ngồi ở trên xe lăn đầy người bỏng phụ hoàng. Trong trí nhớ phụ hoàng, nhân từ hiền lành, tuấn lãng ngũ quan vĩnh viễn mang theo cười. Chính là kế tiếp 10 năm. Hắn duy thân nhân, đem hắn đẩy mạnh khác cái trong địa ngục. Phụ hoàng thành dáng vẻ kia. Biết chính mình không thể phục quốc. Đem sở hữu hy vọng ký thác ở trên người hắn. Phụ hoàng gắt gao bóp cổ hắn. Nghẹn ngào giọng nói đối hắn giống. Biên biên nói cho hắn muốn phục quốc. Phục quốc, phục quốc. Phục quốc, phục quốc, a, Bùi Hồi Quang cười lạnh, phụ hoàng điên rồi. hắn lại trong lòng rất rõ ràng, phục quốc là không có khả năng, vệ thị người đều chết sạch, còn nơi nào có quốc nhưng phục. Buồn cười, đến mức này sao, đem sở hữu vệ thị người quan tiến Thương Khanh hành cung. Không tiếc tiêu phí năm lâu, đem vệ thị người từ ngũ hồ tứ hải chảo trở về. Cho dù có chút đều không phải là hoàng thất người, chỉ cần họ vệ, liền sẽ bị chảo lại đây. Vệ thị, cái không lưu, thế muốn hoàn toàn lau đi dòng họ này. Đến mức này sao? Bùi Hồi Quang chậm rãi ngẩng đầu, dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn dần dần chiều hắn đi tới Thẩm Hồi. Khan khan mở miệng, nương nương làm sai, hắn không cần phục quốc. Nhà ta nghèo này sinh việc làm, không chỉ có là Tề thị chết thảm cái sạch sẽ, càng muốn Tề thị vương triều ác hành trò hề khánh trúc nan thư. Trăm triệu năm lúc sau hậu bối chỉ vào sử sách tiếp tục chửi rùa, để tiếng xấu muôn đời. Không đủ, Bùi Hồi Quang mệt mỏi cười nhẹ. Nhà ta cùng nương nương nói qua, hoàng đế ai đương không sao cả, hạ nhậm hoàng đế tất nhiên là hôn quân. Nương nương làm Tề Dục đương hoàng đế mới là chân chính cùng nhà ta đi tới mặt đối lập. Thẩm Hồi rũ mắt nhìn Bùi Hồi Quang, nàng hỏi, người mỗi tháng 15 hẳn là rất quan trọng đi. Bùi Hồi Quang hoảng hốt hả, cười cười, là mỗi tháng 15, nhà ta nội lực mất hết, thể nhược vô lực, là tốt nhất xuống tay thời cơ. Nguyên lai là như thế này. Thẩm Hồi nhẹ giọng nỉ non. Bùi Hồi Quang kéo qua Thẩm Hồi tay, đặt ở chính mình ngực, cho nên nương nương có thể dễ dàng giết nhà ta, tựa như giết hoàng đế như vậy, đâm xuống vì dân trừ hại. Hắn tự giễu cười, đừng thứ oai. Thẩm Hồi tránh ra hắn tay, dùng ướt lạnh lòng bàn tay khẽ vuốt hắn gương mặt. Ta đã biết, nàng nói kia về sau mỗi tháng 15 ta bảo hộ ngươi. Cách chương.